Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 354, tín ngưỡng tranh đoạt chiến. Nguyên lai là thế này phải không? Giang Kiều nghe lén khí phao hòa mỹ thần giữa nói chuyện với nhau đại khái hiểu chúng thần liên. Minh tài chính hệ thống là dạng gì? Đầu tiên trong tòa thành này toàn bộ thần đều không có tư cách phát ra coi như tiền thần lực kết. Tinh, vật này chính là, vô căn cứ nhô ra. Các nhà chơi tại chúng thần thành một cái được đặt tên là thần lực phòng khách địa phương tiếp nhận. Nhiệm vụ ủy thác, sau khi hoàn thành thần lực kết tinh sẽ trống rỗng xuất hiện lạc ở người chơi môn trong tay. Mà đi tới tòa thành thị này thần linh một bộ phận là vì trưởng cứu thế giới của mình. Một bộ khác phần cũng là vì kiếm lấy thần lực kết tinh mà tới. Chẳng qua là thiết pháp giả liên thủ với Thâm Uyên sau khi. Chúng thần căn bản là không có cách cùng thiết pháp giả là địch. Mới có thể ủy thác thánh linh đến làm dùm săn thú thiết pháp giả. Cái này cũng đưa đến chúng thần chỉ có thể thông qua phục vụ vu thánh linh đến kiếm lấy đủ loại. Thánh linh kết tinh, tại sao chúng ta không thưởng thức nhà trong túi đeo lưng thần lực kết tinh giống cướp đoạt thời? Đại tiền như thế cũng đổi thành giả. Hải Lam trôi lơ lửng ở Giang Kiều bên người nắm một quả thần lực kết tinh ở nơi nào gặm. Này cái thần lực kết tinh cùng mẫu tinh cung cấp năng lượng tương đối. Chừng 300 điểm trái phải, không cần thiết này, phần lớn người chơi làm một dạng bản nhiệm vụ bắt được thần lực kết tinh cũng sẽ đem ra đổi trang. Bị, chỉ có rất nhỏ một bộ phận biết dùng đến thần giao dịch lên. Giang Kiều bây giờ đang ngồi ở hồ, thần sở thành lập được câu cá bên sân duyên, hồ thần sửa đổi chính mình cửa hàng hiệu suất phi thường nhanh. Nửa ngày không tới nàng tiệm nhỏ liền từ một cái rỗng tuếch bán cá cửa tiệm biến thành một cái trung đẳng kích thước câu cá tràng. Câu cá trong sàn du động những cá kia loại hay lại là hồ thần chọn lọc một ít có thể luyện chế thành ma dược, mang theo hiệu quả đặc biệt ma pháp loại cá. Thả ở trong game phẩm chất cấp thấp nhất là màu xanh da trời phẩm chất. Còn có lớp 10 đẳng cấp tử sắc phẩm chất cùng đẳng cấp cao nhất cấp độ truyền thuyết Hồ Chi Vương. Câu cá tràng sau khi xây xong, Giang Kiều trực tiếp dùng hệ thống quan phương danh nghĩa cử hành một trận câu cá hoạt động. Câu cá hoạt động quan phương thông báo vừa ra tới, trong nháy mắt hồ thần nhà thương cửa tiệm liền bị chen đầy. Câu cá tràng vào sân khoán là một thần lực kết tinh một người. Lần này có Giang Kiều chế tạo hệ thống không khí tường. Các nhà chơi muốn tạp bác đi vào cơ bản là chuyện không thể nào. Mà bây giờ hồ thần kia thân ảnh Kiều Tiểu Chính đứng ở cửa thật cao hứng thu vé vào cửa. Tâm tình của nàng bây giờ không nên nhìn nàng biểu tình trên mặt. Chỉ là trên đất vậy mau xếp thành một tòa núi nhỏ Tiểu Tâm Tâm là có thể nhìn ra cô nương này đại. Khái đang ở đời này vui vẻ nhất thời khác. Hơn nữa thần lực kết tinh vật này so với đưa cho ngươi lúc quả vặt, tác dụng lớn hơn hay lại là thu mua những thứ này thần. Giang Kiều nói, thu mua thật giống như quả thật khởi hiệu quả. Hải Lam giòm đứng ở cửa trên cái dương bưng một đống lớn thần lực kết tinh hồ thần. Nhìn vị hồ thần trên mặt vẻ hạnh phúc, Giang Kiều lần này hối lộ hẳn là khởi hiệu quả. Hải Lam dùng là Giang Kiều người chơi thanh trạng thái, cho nên đang nhìn hướng hồ thần thời điểm, biểu hiện hồ thần độ hào cảm là sùng bái. Hồ thần độ hào cảm, sùng bái nói rõ, chỉ cần ngài không làm ra bất kỳ quá khích hành vi, nên NPC hội nghe theo với ngài tuyệt đại đa số đề nghị. Cởi mở ủy thác xin, ủy thác xin. Ngài mỗi ngày có thể ủy thác nên NPC là một món phạm vi năng lực bên trong nhưng việc làm á. 18X loại chỉ thị sẽ đối mặt với phong cấm nguy hiểm. Đề nghị ủy thác câu cá tràng vé vào cửa miễn phí. Biến một con cá đi ra. Biến càng nhiều hơn cá đi ra. Nơi này sùng bái nhưng không đơn thuần là chỉ hồ thần đối với Giang Kiều cảm tình. nơi này có thể đại nhập bị Thâm Uyên lây sau khi lâm vào điên cuồng cùng mất lý trí sinh vật loại. Trạng thái kia, hồ thần bây giờ tương đương với bị thánh linh lây, hưởng thụ cùng thánh linh hợp tác thú vui. Cái này một điều kiện tiên quyết tạo dựng lên độ hào cảm. Cũng không phải là dựa vào thời gian biến mất sẽ giảm xuống. Mà lần này quan phương câu cá hoạt động hấp dẫn hơn ngàn vị người chơi vây xem. Thậm chí còn có vị diện hải tặc trận doanh người chơi đặc biệt thu một quả thần lực kết tinh coi như vé vào cửa tới tham gia. Lúc ra nãy bất ra giới lấy thân phận của lão bản nương khắp nơi chạy tới chạy lui thời điểm. Giang Kiều nhưng ở hồ thần cửa hàng lầu 2 lấy thánh linh trò chơi bày kế thân phận cùng chủ mẫu. Nói chuyện với nhau, ta có chút hoài nghi các ngươi thánh linh cũng có tổ ong ý thức. Chủ mẫu nhìn phía dưới câu cá, bên cạnh ao duyên tụ tập thánh linh các nhà chơi. Nàng là nhìn tận mắt Giang Kiều gửi một phong thông báo đi xuống. Một giây kế tiếp vốn là còn vắng ngắt câu cá cửa tiệm. Trong nháy mắt liền bị số lớn thánh linh cho chiếm cứ. Vậy làm sao nhìn đều giống như Giang Kiều ý thức cùng 10 triệu thánh linh nối liền cùng một chỗ. Cho nên mới có thể duy nhất tụ tập nhiều như vậy thánh linh. Đó cũng không phải chúng ta nói chuyện với nhau trọng điểm. Trước Hắc Triều đảo lãnh tụ, Giang Kiều nghe bên ngoài người chơi bởi vì câu ra một cái hiếm hoi. Phẩm chất cá cờ mà hoan hô thanh âm bây giờ mặc dù các nhà chơi đang làm một ít thường ngày hoạt động coi như ăn mừng, cũng không có thể phủ nhận là Bạch Lan Đức đảo chính gặp phải uy hiếp to lớn. Sau đó không lâu Hắc Triều đảo sẽ hạ xuống đến Bạch Lan Đức đảo thế giới. Đến lúc đó chiến trường coi như không chỉ là Hắc Triều đảo đủ loại di tích rồi. Khói lửa chiến tranh sẽ còn kéo dài đến Bạch Lan Đức đảo cứ điểm thậm chí trong thế giới. Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả nhưng so với Bạch Lan Đức đảo mạnh hơn. Càng vướng víu chính là Hắc Triều đảo lên đủ loại lĩnh chủ cấp loài rồng toàn bộ đều nghe thiết. Pháp giả chỉ huy. Thâm Uyên thần điện công hội khát vọng đánh mã cấp quái vật công thành chiến đấu có thể sẽ không. Lâu sau mở ra, hỗn độn không cách nào bị giết chết, chỉ có thể bị một cái khác hỗn độn cho đồng hóa. Chủ mẫu nói cho Giang Kiều một cái tin tức xấu, cho nên lần này hoặc là Hắc Triều đảo cắn nuốt hết Bạch Lan Đức đảo, hoặc là Hắc Triều đảo bị Bạch Lan Đức đảo thôn phệ. Nơi này thôn phệ chỉ cũng không phải là hoàn toàn ăn, mà là biến thành cái đảo một bộ phận. Trên đảo thiết pháp giả môn đều đưa hội quy thuận với mặt khác cái đảo tổ ong trong ý thức. Chủ, mẫu báo cho Giang Kiều một cái khác tin tức sau đó chính là lần này quái vật công thành chiến đấu. Nếu như bị thua, Bạch Lan Đức trong đảo cứ điểm NPC đại khái suất sẽ phải chịu Hắc Triều đảo ý thức ảnh hưởng. Vậy làm sao chắc chắn ai sẽ bị người nào ăn? Đây mới là Giang Kiều để ý nhất sự tình. Lần này chiến dịch thắng lợi tiêu chuẩn gì? Cái đảo chi chủ, chủ mẫu lần nữa nói ra Giang Kiều quen thuộc một cái từ ngữ, cái đảo chi chủ là Hắc Triều đảo ý thức đồ vật biến hóa. Ta từ thánh linh trong lời nói phán đoán Bạch Lan Đức đảo chưa nắm giữ bản thân trí tuệ. Cho nên Bạch Lan Đức đảo cái đảo chi chủ sợ rằng chẳng qua là thông thường lĩnh chủ cấp loài rồng. Nói cho cùng vẫn là phải mang cuối cùng boss siết chết sao? Giang Kiều nghe chủ mẫu tự thuật đại. Khái hiểu chiến dịch thắng lợi tiêu chuẩn gì? Đó chính là nếu như Bạch Lan Đức trên đảo Viêm Tẫn Long, Trung Mạt Long, Nham Vụ Long, cái này ba cái đảo chi chủ mẫu tinh bị Đặng Hy Tư, hoặc là Hắc Triều đảo hai vị khác cái đảo chi chủ cho ăn. Như vậy hết thảy liền đều xong rồi. Cho nên xin mang đồng bào của ta trả lại cho ta. Chủ mẫu nói ra chính mình chân chính thỉnh cầu. Vị kia cất kín ở chăn nuôi người tù trong lòng là muội muội của ta. Nàng không có làm bất kỳ chuyện xấu dựa vào lực lượng của nàng. Ta là có thể chế ước Đặng Hy Tư đối với Hắc Triều đảo khống chế. Khiến Hắc Triều đảo cách xa Bạch Lan Đức đảo. Mặt khác ta mang muội muội của ngươi. còn có một cái khác, cái đảo chi chủ bắt lại đút cho Viêm Tẫn Long nói. Hắc Triều đảo là có thể bị ta khống chế lạc tương đương. Giang Kiều nói ra câu này nguy hiểm lời kịch lúc. Winner có ý thức chắn chủ mẫu trước người của. Chủ mẫu cũng không nói lời nào. Tay nàng lần nữa đâm vào lồng ngực của mình chính giữa. Một giây kế tiếp nàng từ trong cơ thể của mình lấy ra một quả tản ra cực kỳ ảm đạm tia sáng kết tinh. Giang Kiều liếc mắt liền nhìn ra vật này là một quả thần cách mảnh vụn. Còn là một quả hoàn chỉnh thần cách mảnh vụn. Bất quá này cái thần cách bên trong toái phiến lại không có bất kỳ thần lực tồn tại. Hắc Triều đảo ở tinh đồ lên du đãng nhiều năm như vậy. Cắn nuốt hết vệ thần cách mảnh vụn cũng không chỉ có một quả. Chủ mẫu mang này cái đã. Hoàn toàn mờ đi thần cách mảnh vụn đầy tới Giang Kiều trước mặt của nói. Chẳng qua là có một ít. Chúng lực lượng đã bị hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn. Mất đi thần lực thần cách mảnh vụn. Nói rõ, từng cái thần cách mảnh vụn đều là một thế giới ảnh thu nhỏ. Này cái thần cách mảnh vụn bên trong ẩn chứa thần lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Họ chung thế giới hết thảy pháp tắc cũng đều đã biến mất. Nhưng tựa hồ có nào đó phương pháp có thể đem tu bổ. Người chắc chắn đây là cùng ta thương lượng tiền đặt cuộc. Mà không phải chọc giận kế hoạch của ta. Giang Kiều có thể xuyên thấu qua thần cách mảnh vụn mặt ngoài nhìn thấy trong đó cảnh sắc. Ở mảnh vụn nội bộ cất kín toàn một tòa thời gian đã dừng lại thành phố. Tòa thành thị này cùng mây nữ vương tòa kia vương thành như thế. Bên trong cư dân đều đã hoạt thi hóa. Bởi vì thời gian pháp tắc biến mất nguyên nhân. Các cư dân đều tại một ngày lại một ngày giống là người máy như thế qua giống nhau sinh hoạt. Vô cùng hoàn thiện thế giới pháp tắc sẽ để cho những cư dân này biến mất được nhanh hơn. Bọn hắn bây giờ vẫn còn sống. Chủ mẫu đột nhiên hơi mở ra chính mình híp con mắt. Con người của nàng là không giống với loài người kim sắc thụ đồng, ở ta nắm giữ chính mình ý thức. Cùng trí khôn thời điểm, này cái thần cách mảnh vụn cũng đã bị Hắc Triều đảo cho tiêu hóa hầu như không còn. Nhưng người coi như phệ thần người đại diện, vẫn lại đưa nó có thể sửa chữa, tu bổ. Giang Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa vặn lúc này hồ thần kích động đẩy cửa ra đi vào. Sau này ta liền đi theo ngươi sống. Hội trường, hồ thần đang kêu Giang Kiều xưng hô lúc sau đã biến thành ra nãi bất ra giới dùng gọi hội trường. Giang Kiều không đáp lại hồ thần, chẳng qua là cưỡng chế tính dắt tay nàng khiến lòng bàn tay của nàng ở cái viên này mất đi thần. Lực thần cách trong mảnh vụn. Đột nhiên làm hồ thần phản ứng lại thời điểm. Lấy con vịt mồi tư thế toàn thân vô lực té quỵ trên đất. Mà một giây kế tiếp thần cách bên trong toái phiến lộ ra tĩnh mịch thành phố vốn là khô héo hồ cùng. Con sông đột nhiên tạo ra rồi mới nước sông cùng nước hồ. Nhưng trong thành phố cư dân vẫn là hoạt thi trạng thái. Lúc hồ thần buông tay ra thời điểm. Nước hồ cùng nước sông nhanh chóng khô khốc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tu bổ thế giới pháp tắc còn chưa đủ. Ngươi muốn khiến những cư dân kia tìm về nhân cách của mình. Phải phái sai thánh linh ở trong đó cuộc sống và bọn họ trao đổi. Chủ mẫu báo cho Giang Kiều. Chính mình ngoài ý muốn biết được một cái tiểu kiến thức điểm. Ta đại khái hiểu nên làm như thế nào. Giang Kiều nhìn này cái mất đi thần lực thần cách mảnh vụn. Mang tên cho thủ tiêu sau khi đổi lại một cái tên mới. Kiến thành chi thạch, người có hứng thú hay không vứt bỏ Hắc Triều đảo đến Bạch Lan Đức đảo làm cái đảo chi chủ cái. Gì? Giang Kiều trong đầu xuất hiện một đống lớn tới phiên bản đổi mới kế hoạch xây dựng. Đồng thời mang ánh mắt nhìn về phía chủ mẫu. Muốn cho chủ mẫu lần nữa khống chế Hắc Triều đảo là không có khả năng. Sau này đánh một trận, Bạch Lan Đức đảo tất nhiên phải đem Hắc Triều đảo cho nuốt hết. Con của ta đều cuộc sống ở Hắc Triều đảo lên, chỉ sợ bọn hắn bây giờ nghe theo một cái ngoại lai người xâm lăng. Ta cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. chủ mẫu cự tuyệt đề nghị của Giang Kiều nói, Hắc Triều Đảo cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt ở. Qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi Bạch Lan Đức Đảo nhìn một chút nơi nào sinh hoạt điều kiện không biết. So với cái này âm xâm xâm địa phương tốt lắm bao nhiêu. Giang Kiều nói, ta sẽ không khiến các con của ngươi đồng thời rời tới không được sao. Câu có lời nói thế nào, chỉ cần cùng người nhà ở chung với nhau, bất kể nơi nào đều là nhà. Giang Kiều tiếp tục lái khải rồi mình đại lắc lư kiểu. Chủ mẫu nhấp nhẹ một cái miệng đến nàng tựa hồ đang nổi lên cái gì đó lời nói đến phản bác Giang Kiều, nhưng còn không nghĩ tới phản bác đến. Chủ mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên, Winner cũng tiến vào toàn thân trạng thái căng thẳng, bởi vì nàng cảm thấy đi qua đối với nàng mà nói rất an tâm khí tức. Bây giờ đối với nàng mà nói lại giống như là ác mộng như thế. Đó chính là Hắc Triều Đảo cái đảo chi chủ khí tức. Hắn tới nơi này, chủ mẫu trao mày mà bắt đầu. Sợ hãi cùng thanh âm tức giận ở trong giọng nói của nàng đan vào với nhau. Đặng Hy Tư sao? Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía chúng thần thành trước mặt tần đạo tin tức. Ở nơi này tần đạo tin tức chính giữa cũng không có người chơi soát bình nói Đặng Hy Tư đến chúng. Thần thành tin tức kia nhìn Đặng Hy Tư hẳn là len lén lẻn vào. Cũng hoặc là chúng thần liên minh có ai phản bội. Hắn là một thân một mình tới nơi này. Chủ mẫu, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt hắn lại. Winner cảm giác Đặng Hy Tư là một thân một mình đi tới chúng thần thành nhất thời tới sát tâm. Hắc Triều Đảo ba vị cái đảo chi chủ vị trí đổi chủ nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó, đơn giản chính là người đó ăn nhậm chức cái đảo chi chủ. Liền có thể trở thành chủ nhân mới. Khó khăn chính là Hắc Triều Đảo thỉnh thoảng sẽ hóng gió. Khâm định một hai vị cái đảo chi chủ. Giống như là Đặng Hy Tư chính là bị Hắc Triều Đảo khâm định. Chủ mẫu chính là bị Hắc Triều Đảo từ bỏ. Tỉnh táo, chủ mẫu lấy tay nhẹ nắm Winner đích cổ tay. Winner là vì số không nhiều thoát khỏi Hắc Triều Đảo ý thức đi theo nàng con cháu. Chủ mẫu cũng không muốn lại tổn thất một cái con của mình. Hắn đến hình như là kêu gọi đầu hàng. Hắn ở đâu? Giang Kiều ý thức được lần này Đặng Hy Tư tới khả năng không phải là công thành, mà là đến tìm chúng thần liên minh làm chuyện. Nhưng Giang Kiều không cách nào cảm giác được Đặng Hy Tư tồn tại. Chỉ có thể cầu trợ ở chủ mẫu cùng vị này thiết pháp giả rồi. Ở đâu? Chủ mẫu đưa ngón tay ra hướng chúng thần thành nòng cốt phòng nghị sự sau nhắc nhở Giang. Kiều nói, chúng thần cũng không có đem bọn ngươi coi là đồng minh. Ở trong mắt bọn hắn các ngươi càng giống như là không có khóa liên lang. Lúc nào cũng có thể cắn ngược lại bọn họ một cái. Nhưng lại không thể không lợi dụng các ngươi tới săn đuổi con mồi. Cái này thật đúng là cảm tạ. Các ngươi khen, ta đi trước dò tra một chút tình huống. Giang Kiều nói, một bên kia chúng thần trong phòng nghị sự. Đặng Hy Tư một thân một mình đứng ở một nhóm hắn không gọi nổi tên thần linh trước mặt. Thuê phệ thần mạt đời sau áp lực sợ rằng rất lớn. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, các ngươi chẳng qua là ở trên bàn ăn một món ăn mà thôi. Đặng Hy Tư quét nhìn qua tại chỗ thần linh môn, tại hắn cùng vị diện hải tặc nói chuyện với nhau lúc ôn hòa lại tràn đầy lễ phép thái độ bất đồng. Đang đối mặt chư thần lúc Đặng Hy Tư trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Nhưng thánh linh môn vẫn giết chết ngươi. Đặng Hy Tư phản bội thần giả. Chiến thần út nhận ra Đặng Hy Tư chính là Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp giả người lãnh đạo. Giết chết ta sao? Hỗn độn đối với các ngươi thế giới mang tới khôn nhiễu biến mất sao? Các ngươi thế giới kết tinh bệnh bị tịnh hóa rồi không? Sợ rằng không có, Đặng Hy Tư ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói, có thể trì rũ kết. Tinh bệnh, chỉ có hỗn độn bản thân ta có thể chữa trị các ngươi thế giới lan tràn kết tinh bệnh. Cũng tương tự có thể để cho Bạch Lan Đức Đảo rời đi thế giới của các ngươi. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có một điều kiện. Một cái rất đơn giản điều kiện. Giúp ta giết chết thánh linh. Đặng Hy Tư nhỏ giọng nói. Vệ thần. Thần tài là các ngươi địch nhân lớn nhất. Mà không phải là cái gì hỗn độn. Cũng không phải thiết pháp giả. Những thứ này đều là các ngươi có thể tự tay giải quyết hết địch nhân. Duy chỉ có thánh linh là chân chính có thể uy hiếp được các ngươi vĩnh hằng thần quyền tồn tại. Phản bội thần giả, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để cho chúng ta tin tưởng sao? Chiến thần út dùng mang theo sát ý giọng nói với Đặng Hy Tư. Đời ta nguyện ý thờ phượng thần cũng không nhiều, nhưng ta còn là có tín ngưỡng của chính mình. Đặng Hy Tư đi tới một cái đại thính nghị sự một tòa. Cổ xưa pho tượng trước. Pho tượng này chính là công chính thần điêu khắc. Mỹ thần sở nói tới cái vị kia tinh đồ bên trong là số không nhiều duy nhất thần. Trông coi công chính trật tự pháp tắc thần linh. Nó thậm chí ngay cả hình thể cũng không có. Nhưng lại tồn tại ở thế gian đang lúc toàn bộ địa phương. Ta Đặng Hy Tư. Đi qua Bạch Lan Đức Đảo lãnh tụ, Hắc Triều Đảo người dẫn đường, mang sự hiện hữu của ta hiến tặng cho trật tự coi như thề chỉ cần chư thần nguyện ý cùng ta cùng. Nhau liên thủ mang thánh linh cho hoàn toàn tiêu diệt, ta gặp nhau dùng cả đời này dùng cho tịnh hóa kết tinh ôn dịch. Nếu như vi phản lời thề nguyện ý tiếp nhận trật tự cân nhắc quyết định. Đặng Hy Tư cái này liên. Tiếp người ở bên ngoài xem ra có chút trò đùa tuyên thể. Lại lấy được công chính thần đáp lại. Một bò ánh sáng từ trong đó chiếu ứng đi ra. Tại chúng thần nhìn soi mói Đặng Hy Tư đưa tay ra đâm vào lồng ngực của mình chính giữa. Đem chính mình nguyên bổn đã tàn phá không chịu nổi linh hồn cho kéo ra ngoài. Toàn bộ thiết pháp giả linh hồn vốn nên cất kín ở Hắc Triều Đảo Thâm Uyên bồi dưỡng phòng chính giữa. Nhưng Đặng Hy Tư lại nguyện ý đánh cuộc một lần. Linh hồn của hắn đang bị lang kỵ sĩ cùng đao phủ thủ chém chết sau khi chỉ còn lại một nửa. Mà hắn mang cái này một nửa linh hồn ném vào chùm ánh sáng chính giữa. Chùm ánh sáng mang cái này một nửa trên linh hồn một cái giống như là tỏa liên vậy minh văn sau khi đem thuộc về trả lại cho Đặng Hy Tư cơ thể. Ta còn có một nửa kia linh hồn ở phệ thần trên tay của những thứ kia linh hồn thừa tái ta lúc còn trẻ trí nhớ. Đặng Hy Tư ngồi dưới đất nhìn mặt đầy kinh. Ngạc chúng thần nói, ta phải từ phệ thần trên tay cứu ra học sinh của ta môn. Các ngươi khả năng cho là đây chỉ là một mượn cớ. Bất quá cuối cùng liền coi như các ngươi không muốn tin tưởng ta. Ngay cả cấp trên của các ngươi cũng không muốn tin tưởng sao? Đặng Hy Tư chỉ sau lưng công chính thần điêu khắc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.